Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Tả Dương thăng ngũ cấp. Nằm ở linh khí trong gió lốc, thôn phệ đại lượng linh khí Tả Dương, cuối cùng là tại đốn ngộ lúc sau có thể trúc cơ. Tả Dương thực lực bây giờ, đem so với phía trước tăng vọt mười mấy lần. Trúc cơ tương đương với chính là đi vào tu chân ngưỡng cửa. So với phía trước, không thể so sánh nổi. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ. Tại thiên huyền trợ lực hạ, tránh tiêu diệt chi kiếp phát sinh. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được nhiệm vụ ban thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Đạt tới trúc cơ kỳ Tả Dương. Lúc này tại hắc ám thâm không bên trong, cái kia linh khí trong gió lốc, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, về huyền lão tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được 10 giờ kinh nghiệm xa xỉ thu hoạch, chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến ngũ cấp, chúc mừng ngươi đạt được 80 năm thọ nguyên, dòng giã 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP nhập chướng. Cũng là lệnh Tả Dương đề thăng đẳng cấp. Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 5 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 318, tu vi tăng thêm, kinh nghiệm, 7W100W trang bị, tử giới, quy xác linh bảo tâm tình giá trị. 68W tử giới thuộc tính, mỗi ngày đạt được hạ phẩm linh thạch 100 khối, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 400 giọt sủng thú. A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Hắc, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV2. Thiên mệnh xem bói LV3, cực hạn né tránh LV3, võ đạo tuệ nhãn LV3, ám ảnh ẩn thân LV2, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, không gian chi tỉnh LV2, một quyền bạo kích LV1 chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển tu vi cảnh giới, trúc cơ kỳ ba lô, 2800 giọt tiến hóa dịch. 1440W tiền tài, hạ phẩm linh thạch 100 khối xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức. Tả Dương cả người đều kinh sợ, đẳng cấp đề thăng đến ngũ cấp, lúc sau biến thành hóa thật sự là quá lớn. Đầu tiên liền là thọ nguyên, bởi vì có tu vi tăng thêm, vậy mà trực tiếp tăng vọt đến 318, cũng chính là có nghĩa là Tả Dương có thể thảnh thơi tiêu sái sống chừng 300 tuổi. Chừng 300 tuổi a, đây đối với một người địa cầu mà nói, ý vị như thế nào không dùng nói thêm nữa a. Ngươi liền ngẫm lại, lấy người địa cầu bình quân tuổi thọ, ngươi đến chịu đựng chết nhiều ít thế hệ đi. Tả Dương trong lòng là kích động thầm thoải mái đến không muốn không muốn. Thứ yếu vĩnh là tâm tình giá trị. Dĩ nhiên là lại một lần nữa đại bảo, đạt tới 68 vạn nhiều. Ý vị này là hầu bao lại lôi, sủng thú gia tộc thực lực lại có thể nâng lên một cấp bậc. Cuối cùng tử giới thuộc tính cũng biến, mỗi ngày không có nữa đạt được tiền tài, mà là mỗi ngày đạt được linh thạch. Có thể là đạt tới Tả Dương cái này đẳng cấp, tiền tài cũng không sao dùng đi. Mà linh thạch chính là trở thành một loại nhu yếu phẩm. Tóm lại đối với Tả Dương mà nói thu hoạch là rất lớn. Lúc này Tả Dương còn phải canh giữ ở linh khí trong gió lốc. Nơi này có vô số kẽ hở không gian. Không gian điểm yếu đang cùng dị thế giới tương liên. Tại trí cao vận mệnh thức tỉnh phía trước, Tả Dương liền tương đương với chính là cái này thế giới thủ hộ thần. Thiên địa sức mạnh to lớn ra thân, Tả Dương chính là vô địch, cùng thần không khác, nhưng mà Tả Dương cũng phải gánh chịu tương ứng thủ hộ trách nhiệm. thẳng đến chí cao vận mệnh thức tỉnh Tả Dương mới có thể rời đi. Thiên địa sức mạnh to lớn ra thân Tả Dương, chính là hoàn mỹ hóa giải trận này tận thế chi kiếp. Nhưng là ngoài ý muốn đánh vỡ kẽ hở không gian, tạo thành cùng dị thế giới trùng hợp, cùng tương liên. Thiên địa linh khí chảy ngược, lấy Dương Thành thị làm trung tâm, hướng về toàn bộ thế giới lan tràn. Dương Thành thị sẽ trở thành trong thế giới sân khấu, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Sau này thế giới chính là một cái triệt để thay đổi lớn thế giới. Thế giới quy tắc cùng trật tự cũng đem tại thời khắc này có thể xây dựng lại. Linh khí triệt để đại khôi phục, gia tốc chí cao vận mệnh thức tỉnh. Bởi vậy Tả Dương gánh chịu thủ hộ trách nhiệm sẽ không quá lâu. Chí cao vận mệnh thức tỉnh lúc sau sẽ tiếp quản cái này linh khí khôi phục, sinh cơ tỏa sáng tân thế giới. Các hạng quy tắc chí lý, pháp tắc hiện ra đem có thể vận hành. Tả Dương cũng liền công thành lui thân. Theo chí cao vận mệnh thức tỉnh, một chút bẩm sinh có đủ đại khí vận người, dẫn đầu đạt được thiên địa yêu tha thiết. Đầu tiên là chí cao vận mệnh người thay mặt Huyền Lão. Lúc này Huyền Lão chính là nằm ở đốn ngộ bên trong. Cái này tạm thời không đề cập tới. Diệp Tuyền, kinh lịch đêm qua thất tình cùng buồn khổ, chính là một đêm say rượu. Hắn cũng không biết, tối hôm qua chàng kia tận thế dị tưởng, cả người đều là uống mộng bức. Nhưng hắn vẫn loáng thoáng nhớ rõ, tối hôm qua có một thanh âm liên tiếp ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện nhiều lần. Sau khi tỉnh lại hắn, đầu chính là đau nhức kịch liệt không gì sánh được, giống như là có một cỗ năng lượng tại trong óc hắn ầm ầm bùng nổ. Xoa xoa hôn mê thấy đau đầu, Diệp Tuyền chính là cường tự giữ vững tinh thần. Làm sao có thể? Diệp Tuyền một bộ gặp quỷ rồi biểu tình. Khi hắn đi đến buồng vệ sinh rửa mặt lúc, lại là phát hiện trong gương không có ai. Thiên nột, hắn rõ ràng tại soi gương a. Có thể không luận hắn tại tấm gương phía trước như thế nào đi tới đi lui, trong gương thủy chung là không thấy hắn bóng dáng. Nguyên bản kịch liệt đau nhức đầu, tại thời khắc này chính là nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Phảng phất là cái kia bùng nổ năng lượng phóng thích hết giống nhau. Không được một phút đồng hồ, Diệp Tuyền chính là rõ ràng thấy được chính mình ăn mặc đại quần lót bóng dáng. Trong gương một chút hiện ra, ta có thể ẩn thân. Diệp Tuyền chính là kích động run rẩy, khó có thể tin lẩm bẩm. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, Tiêu Tân liền mang theo 6 tuổi muội muội một chỗ khó khăn sinh hoạt. Thuê ở lẻ sắp phá bỏ và rời đi nơi khác cũ nát trong phòng. Hắn Bạch Thiên làm công, ban đêm lo lắng muội muội một người, cho nên Tiêu Tân sẽ mang theo muội muội cùng đi ra nhặt điểm nhựa bình phụ cấp gia dụng. Tiêu Tân rất mệt a, thế nhưng chiếu cố muội muội chính là trèo chống hắn duy nhất tín niệm. Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Tiêu Tân liền phát hiện tiểu nha đầu đã không tại bên người. Tiểu nha đầu này mỗi ngày dựng lên so với hắn đều sớm, liền vì chạy đến giao lộ thùng rác nhiều lật mấy cái nhựa bình. Rất hiểu chuyện, cũng biết đau lòng ca ca. Nhưng mà ngay tại Tiêu Tân chuẩn bị làm điểm tâm đợi muội muội trở về ăn, lại là nghe được trong sân một hồi chó sủa, cùng với muội muội tan vỡ sợ hãi tiếng khóc. Tiểu nha đầu này cho tới nay liền đặc biệt sợ chó. Tiêu Tân chính là không chút nghĩ ngợi, lúc này chính là lao ra ra môn. Tại nhìn đến cái kia chó lang thang, đối với muội muội một hồi hung ác đồ chó sủa, Tiêu Tân gấp gáp đến con mắt đều phiếm hồng. Không muốn thấy được chó lang thang đánh về phía tiểu nha đầu, Tiêu Tân chính là hét lớn một tiếng. Con mắt càng ngày càng hồng, trừng đến cũng càng ngày càng lớn. Oanh, chỉ thấy Tiêu Tân trong mắt phun ra một cỗ hỏa diễm, mà té ngã trên đất tiểu nha đầu, trên tay lại là vung ra một cỗ hàn băng chi khí. Trong chớp mắt, cái kia chó lang thang bị băng hỏa lưỡng trọng thiên, một mặt đông thành băng khối. một mặt đốt thành than cốc. Tiêu Tân xông tới, chính là vội vàng đem muội muội ôm vào trong ngực. Cái này thời điểm hắn mới có thời gian đi suy nghĩ, vừa vặn phát sinh bất khả tư nghị một màn, thấy được trên mặt đất chó lang thang thi thể. Tiêu Tân chính là cường tự tỉnh táo xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lúc này chính là không chút nghĩ ngợi ôm muội muội xông vào phòng cho thuê bên trong, đem đại môn cho đóng chặt lên, mặc kệ phát sinh cái gì, bảo hộ muội muội đều là hắn đệ nhất cân nhắc sự tình. Lúc sau mới là suy nghĩ, vì sao trong mắt của hắn có thể phóng hỏa, mà muội muội lại có thể vung ra hàn băng chi khí. Tối hôm qua cái kia tận thế giống nhau đáng sợ tràng cảnh, cuối cùng là bước ra một cái thần bí cường đại tồn tại, lấy sức một mình cứu vớt tất cả mọi người. Tiêu Tân biết, cái này thế giới cũng không phải là lúc trước hắn chỗ nhận thức đơn giản như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.